Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 2 của tác giả Thụy Du, tập số 7. Hồng Mao Cương Thi thở ra một hơi sát khí. Tất cả đều sợ hãi lùi về phía sau tránh né. Không chỉ có tôi, hai con quái yêu kia cũng cực kỳ kinh hãi. Sau khi thở ra một hơi, con cương thi lông đỏ lập tức nhảy tới chỗ tôi. Mỗi lần nhảy lên hạ xuống, mặt đất rung chuyển ầm ầm như sắp nứt toát ra. Con cương thi nhảy cực kỳ nhanh, không tới mấy giây đã nhảy tới trước mặt tôi rồi. Tôi vội vàng lùi lại nhưng không kịp. Lúc này cổ đã bị con cương thi nắm lấy, nhấc bổng lên. Tôi thu hết sức, vung kiếm đồng xu lên, chém vào tai nó. Chỉ nghe kêu keng lên một tiếng, kiếm đã bị đánh bật ra. Đúng là tai của Hồng Mao Cương Thi còn cứng hơn sắt thép, ngay cả kiếm đồng xu của tôi cũng không cắt được. Không thể cắt đứt, vậy thì làm sao có thể giết được nó đây? Sau khi thanh kiếm bị đánh bật trở lại, tôi cũng bị con cương thi lông đỏ hất mạnh vào một gốc cây. Vừa rớt xuống đất, liền cảm thấy máu trong người trào dâng lên, tanh tanh trong cổ họng. Ho khan vài tiếng, rồi nôn ra một ngụm máu lớn. Con Hồng Mao Cương Thi này phải mạnh gấp 10 lần con phi cương đã từng đụng độ dưới sườn núi. Không chỉ bất khả xâm phạm, mà sức mạnh còn vô cùng kinh khủng. Thử Tình thấy tôi thất thế thì cười lên hả hê. Bạch Liên à, có bộ thằng nhãi đó không sống nổi đâu. Mong ước có được hình xăm sinh tử của cô em chắc không thành rồi. Đợi con Hồng Mao Cương Thi quật chết nó, anh mới mổ bụng lấy trà viên thuốc ác quỷ sao. Khi đó chỉ còn lại cái xác không cho cô em thôi. Anh nói sao chứ? Nếu để con Cương Thi đó cắn chết, Thi độc xâm nhập vào viên thuốc ác quỷ, khi đó quỷ dược bị nhiễm độc Thi rồi, anh dám ăn hay sao? Mẹ nó, quên mất cái chuyện này. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể để quỷ dược của thụ yêu nhiễm độc xác được. Con tinh thử ngũ sắc bắt đầu lo lắng, đi đi lại lại nghĩ cách. Con có thể làm gì? Phải giết chết con cương thi, cứu lấy thằng nhãi đó thôi. Tôi không có gì thì anh cũng đừng hòng. Trời ơi, đánh sao lại con cương thi đó được? Nó mà giật cho một cái là chết tươi cho đùa hả? Thế thì mau nghĩ cách gì đi chứ. Viên thuốc ác quỷ của thù yêu đáng giá vài trăm năm tu luyện chứ ít sao. Nếu nhanh không dám lấy, để tới lúc tôi cứu được người rồi á, thì đừng có hòng mà nhào vô giành giật nha. Bạch Liên nói xong, ngay khi con cương thi lông đỏ tung đòn tấn công tiếp theo vào tôi, cô ta lập tức phóng ra hàng chục dây leo màu trắng quấn chặt thi thể của Hồng Mao Cương Thi. Thằng nhãi này, con không mau chạy đi. Bạch Liên thình lình hét lên với tôi, ngay khi đang cố gắng tung thêm dây leo ra giữ lấy con cương thi lông đỏ. Tôi lập tức lăn qua khe hở giữa hai chân con Hồng Mao rồi thoát ra. Con cương thi gầm lên, một trận gió mang đầy tử khí ào ào thổi đến, rung chuyển khắp khu vực xung quanh. Cát bụi tung lên mịt mù, chỉ nghe thấy vài tiếng phực phực. Những dây leo màu trắng quấn quanh thi thể lập tức bị cắt đứt đi. Bạch Liên mất đại chới với lùi lại hơn chục bước chân, hai chân yếu ớt trụ không vững trên mặt đất. Mạnh quá. Bạch Liên lắp bắp lồm cồm đứng dậy. Tinh Thử cất giọng chế nhạo. Cô em là quái cấp nào chứ, còn không có cửa tiến vào khu cấm địa, đương nhiên không phải đối thủ của con cương thi đó rồi. Ừ, thì tôi chỉ là một hoa yêu hạ cấp thôi, không thể làm gì được. Còn hơn cái loại mang tiếng là quái cấp trung, nhưng đến dũng khí ra tay cũng không dám nữa. Có ngon thì bước ra đấu đi, thể hiện sức mạnh của mình đi, đừng cơ đó chinh chích cái miệng nữa. Cái gì? Dám mắng tao không có gan hả? Chuột Tinh tức giận vung đuôi lên vòng quanh cổ Bạch Liên, siết chặt tới tứa máu. Mày có giỏi thì nói lại lần nữa tao xem. Bạch Liên không chút sợ hãi, dài giọng chế nhạo. Đúng là cái loại chuột nhắt nhát chết, chỉ giỏi tinh tranh ức hiếp những đứa yếu như tao thôi, chứ gặp như con cương thi kia thì rung râu như cày sấy rồi. Được rồi, Thế thì mở to mắt chó mày ra mà nhìn, nhìn cho rõ vô, để xem tao có phải là cái thứ loại chuột nhắc nhắc chết hay không. Con chuột ngũ sắc cuối cùng cũng bị kích động, rơi vào cái bẫy khích tướng của người đẹp Bạch Liên, thật sự bước ra khiêu khích tay đôi với con cương thi tóc đỏ. Tôi thấy khóe miệng của Bạch Liên nhướng cao lên, coi như cô ta đã thành công trong việc giăng ra cái bẫy này, khiến con mồi là tinh thử ngũ sắc tự nguyện sập bẫy, chắc xứng đáng là một Bạch Liên hoa. Hồng Mao cương thi muốn đuổi theo bắt tôi lại, nhưng con chuột tinh lại vô duyên vô cớ nhảy ra chặn đường. Chiếc đuôi ngũ sắc của nó không ngừng xoay tròn, tạo ra những vòng ma khí hình bán nguyệt, lóng lánh ánh ngũ sắc, xoay tròn trong không khí như vô số boomerang sắc lẻm, chém tới tấp vào ngực con cương thi, phát ra vô số tiếng nổ. Âm vọng lại từ xa như thể có vô số khoen sắt bay tới như vụ bão, đập mạnh vào một bức tường thép cứng chắc, vừa chạm vào liền bị bóp nghẹt lại. Ngoại trừ những tia lửa bắn ra tung tóe trên bộ kim giáp của con cương thi, thì đòn của con tinh tử ngũ sắc không có tác dụng gì cả, cùng lắm chỉ khiến con cương thi lùi lại vài bước, đuôi đập vào giáp kêu lên len ken như gãi ngứa, hoàn toàn không thể làm cho Hồng Mao cương thi bị thương. Con cương thi tức giận gầm lên, chuột tinh đứng trơ ra nuốt nước bọt, gồng cứng chiếc đuôi ngũ sắc như mũi giáo chỉ về phía trước, nhìn vẻ mặt chắc chắn là đang rất hối hận. Hồng Mao cương thi nhảy bật tới, hai cái răng nanh dài như cặp ngà voi cứ nhè cổ con chuột tinh mà cắn tới, hơi sát khí bốc ra nồng nặc, thối không thở nổi. Tinh thử ngũ sắc giỏi nhất là khả năng biến hình, tới lúc này mới trung râu chinh chích niệm mấy câu thần chú kỳ quặc. Sau một tiếng nổ, con chuột tinh bỗng dưng tách ra thành hai, hai thành bốn, bốn lại bùm bụp nổ, tiếp tục phân ra thành tám, khiến cho con cương thi không khỏi ngơ ngác bối rối, không biết phải đánh từ con nào. Ngay khi cương thi vẫn còn đang xoay mòng mòng suy đoán, giơ tay cao lên như chơi đập chuột, thì tám phân thân của chuột tinh ngũ sắc đã phân tán ra bao quanh nó. Bạch Liên cũng nhắm mắt phát ra yêu thuật, xung quanh lập tức có một lượng lớn xương trắng hình thành, giống như khi trước, bỗng chốc cảnh vật xung quanh đều chìm trong xương trắng. Con chuột tinh lớn tiếng mắng: "Khốn kiếp mà, con Bạch Liên yêu này, mày điên hả? Sương mù dày đặc, làm sao tao thấy được mà đánh chứ? Đúng là cái con phá hoại mà, mày tưởng ai cũng nhìn xuyên qua được sương mù như mày chắc? Con ả khốn kiếp kìa, mày cố tình chơi tao có đúng không?" Trong khi tám phân thân của tinh thử ngũ sắc đang cật lực quạt đuôi mồng mồng xoa đi sương mù, thì Bạch Liên cười lớn: "Đúng vậy, là không muốn để con chuột nhắt nhà mày nhìn thấy đường đó, thì sao?" Rồi đột nhiên cô ta đi tới bên cạnh tôi, nắm lấy cánh tay tôi mà ra lệnh: "Đi mau." Bạch Liên đúng thật là mưu mô, nhưng tình thế này cũng không nghĩ được nhiều như thế. Có ra sao thì tôi cũng phải chạy ngay khi có cơ hội. Cứ để con chuột tinh đó ở lại đây giữ chân con cương thi lông đỏ. Bạch Liên dẫn tôi chạy ngược chiều với sương mù trắng đang tỏa ra, quay đầu về hướng ngược lại. Tôi chạy hụt hơi hơn 20 phút. Ở khoảng cách này ước tính cả con chuột tinh và cương thi lông đỏ đều không thể đuổi kịp ngay lập tức. Lúc này tôi mới bất ngờ rút kiếm ra, trước tiên chặt đứt lìa cánh tay mà Bạch Liên đang nắm lấy tôi, sau đó xuyên thẳng kiếm vào cổ họng cô ta. Nhưng Bạch Liên vốn đã có phòng bị từ trước, lập tức tránh né, phóng một dây leo trắng ra quét về phía tôi, cùng lúc bị thanh kiếm đồng xu của tôi phun ra cắt đứt. Bạch Liên cười khinh: "Con người các ngươi đều đối xử với người cứu mạng mình vậy sao?" "Cứu mạng tôi hả?" Tôi cũng cười khinh miệt không kém, còn cười lớn hơn cô ta. So với tinh thử ngũ sắc và Hồng Mao cương thi, con Bạch Liên yêu này yếu hơn hẳn, rất thuận tiện cho tôi ra tay. Bạch Liên đổi giọng, nhẹ nhàng nói: "Không có tôi, vừa rồi cậu đã chết trong tay cương thi đó rồi, không phải cứu cậu là cái gì?" Tôi chỉ mũi kiếm về phía cô ta, thận trọng không chút lơ là: "Cô là yêu, còn tôi là người. Sau khi cứu tôi rồi cũng sẽ giết tôi khi hết giá trị lợi dụng thôi. Chết trong tay con cương thi hay trong tay cô thì có gì khác biệt đâu." "Đâu phải yêu ma quỷ quái nào cũng sẽ giết người đâu. Bạch Liên đột nhiên thu dây leo trắng về, rồi nói tiếp: "Nhưng tôi đây cũng là yêu, nhưng tôi không có ý định giết cậu, cũng không muốn viên thuốc ác quỷ đang có trong người cậu. Tôi chỉ muốn một hình xăm sinh tử thôi." "Nhưng mà đạo sư đã xăm cho thực vật các cô là một bậc thầy rồi. Chỉ một mẫu xăm viên thuốc ác quỷ có thể khiến cho cây cối, thậm chí hoa cỏ như cô và Hồng Liên trở thành yêu. Nói thật với cô chứ, đến tưởng tượng tôi còn không tưởng tượng ra được. Nói gì xăm được như vậy, tôi không có làm được đâu." Thấy tôi từ chối, Bạch Liên liền chuyển sang hăm dọa: "Được hay không thì cũng phải xăm, không xăm tôi giết." Tôi vẫn chỉ mũi kiếm về phía cô ta, tỏ ý không nhân nhượng. Muốn chém muốn giết gì thì cứ tới đây. Lúc này Bạch Liên đột nhiên nhìn ra xa xăm, lo lắng nói: "Không có thời gian đâu mà đánh nhau với cậu. Con cương thi lông đỏ với con tinh thử sắp đuổi tới đây rồi, thì giờ đâu mà xăm đây không biết." Bạch Liên nôn nóng muốn được xăm sinh tử. Tôi liền nảy ra một ý nghĩ, muốn lợi dụng cô ta đưa tôi chạy trốn, liền hỏi: "Cô muốn xăm hình gì?" "Đông Hoàng Thái Nhất, đứng đầu yêu tộc." Bạch Liên như đã chuẩn bị từ trước, vừa hỏi liền thốt ra ngay không do dự. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe mẫu xăm sinh tử mà cô ta muốn xăm là người đứng đầu yêu tộc. Tất nhiên tôi biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai, nhưng hình xăm lớn như thế này, một hoa yêu nhỏ bé như cô ta liệu có gánh nổi hay không? Bạch Liên so với Hồng Liên còn chưa đạt tới bậc trung cấp, chẳng qua cũng chỉ là một hoa yêu hạ cấp. Trong khi Đông Hoàng Thái Nhất là một trong hai người cai quản thiên đình thượng cổ, tức là thiên đình của yêu tộc do người anh trai Đế Tuấn lập ra. Nguyên thần của Thái Nhất là Tam Túc Kim Ô, tức là quạ vàng ba mắt, sinh ra từ nguyên khí của mặt trời, mang trong mình chân hỏa của Thái Dương, nên trở thành nguồn gốc sản sinh ra mọi loại lửa. Trong trận Tử Vong Chi Hải, Thái Nhất bị phong ấn trong chuông Đông Hoàng. Nhưng Thái Nhất có thể mượn chuông Đông Hoàng để thi triển bản thể, thì yêu lực của ông ta phải đạt đến mức độ nào? Bạch Liên yêu, cậu có được hình xăm sinh tử Đông Hoàng Thái Nhất, thống lĩnh yêu tộc, đúng là không biết lượng sức. Nè, đừng trách tôi không nhắc nhở nha. Bạch Liên cô đang đùa với lửa đó, có biết không? Một hoa yêu nhỏ bé như cô lại có tham vọng muốn thống lĩnh yêu tộc thượng cổ, còn có muốn sống nữa hay không? Chúng tôi có thể trở thành yêu sau khi xăm viên thuốc ác quỷ, thì khi xăm Đông Hoàng Thái Nhất, tôi cũng có thể bất khả chiến bại giống như ông ta. Tôi muốn trở thành quái yêu mạnh nhất, thống lĩnh ngọn núi này. Tôi muốn đứng đầu yên tử. Bạch Liên sáng mắt nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước, miệng không ngừng cười khúc khích. Nhưng trong mắt tôi, cô ta giống như một con quái yêu điên loạn, hoặc là bị hiếp đáp quá hóa điên, hai là cuồng vọng quá lớn, ba là không hiểu gì về thuật xăm sinh tử. Xăm cho con người hay yêu ma quỷ quái đều phải tuân theo một nguyên tắc bất di bất dịch, là không được xăm những mẫu hình quá nặng nề, quá áp chế, quá mạnh. Xăm sinh tử quan trọng nhất là phải xem người xăm liệu có gánh nổi hình xăm hay không. Nếu không thể gánh được thì hậu quả vô cùng khó lường. Có muốn xăm sinh tử để gia tăng yêu lực hay không? Tôi hỏi lại. Bạch Liên lập tức gật đầu: Có chứ, tôi tu luyện lâu như vậy rồi mà cũng không thăng cấp. Cậu cũng biết rồi đó, thực vật tu luyện thực sự rất khó khăn. Cậu có thể giúp tôi xăm hay không? Tôi muốn mạnh hơn. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý. Nếu Bạch Liên chỉ đơn giản là muốn một hình xăm, tôi hoàn toàn có thể xăm cho cô ta. Còn về mẫu xăm Đông Hoàng Thái Nhất, tôi cũng đã nói hết lời rồi. Cô ta cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi cũng đành chịu, thôi không ngăn cản nữa. Có chết đi một hoa yêu giết hại mạng người vô số cũng không có gì đáng tiếc. Tôi nói: Được rồi, tôi có thể xăm cho cô Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà không phải bây giờ. Bạch Liên đang vui mừng, nghe tôi nói liền có chút thất vọng. Tại sao? Xăm sinh tử, làm gì có chuyện chỉ xăm trong một phút đồng hồ là xong. Vài giờ còn chưa tới đâu nữa. Chẳng phải cô nói là con cương thi với con tinh thử sắp đuổi kịp rồi hay sao? Phải thoát được một cái trước đã, rồi mới tính tới hình xăm chứ. Bạch Liên gật đầu đề nghị: Hay là trở xuống phía dưới đi, Trên này không phải lãnh địa của tôi, không quen thuộc địa hình khó mà chạy thoát được. Chỉ cần ra khỏi vùng cấm địa thì chúng nó không có đuổi theo nữa đâu. Vẫn chơi hả trời? Tôi mất biết bao nhiêu công sức đánh nhau với quái yêu toát mồ hôi hột mới leo lên được tới đây. Bây giờ cô nói xuống là xuống sao? Thôi không được. Vậy chứ bây giờ cô muốn sao? Bạch Liên vẫn nhìn đăm đăm về hướng trước mặt, lo sợ Hồng Mao Cương Thi và con tinh tử ngũ sắc lúc này đã đuổi gần tới nơi. Tôi cũng không biết phải tính như thế nào. Thì Bạch Liên nói, có trốn cách gì đi nữa, chỉ cần còn trong khu vực cấm địa này thì con tinh thử ngũ sắc chắc chắn sẽ đánh hơi ra được. Mũi của nó tinh nhạy vô cùng, không có lừa được đâu. Ừ, chỉ cần cô đi cùng bảo vệ tôi, cho tới khi tôi tìm được những người đồng đội khác, tôi sẽ xăm cho cô mẫu xăm mà cô yêu cầu. À, vậy thì mau đi lên đi, mau lên. Bạch Liên nhìn về phía đỉnh núi, đôi lông mày chau cứng lại, đăm chiêu suy nghĩ. Ừ, cô sao vậy? Trên đó có nhiều yêu ma quỷ quái kinh khủng lắm hả? Hay sao mà sợ? Tôi không biết nữa, chỉ biết núi càng cao, yêu ma quỷ quái càng mạnh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ dám leo lên cao như vậy, nên cũng biết trên đó thực ra là cái gì. Nghe vậy tôi cảm thấy thực sự khó hiểu. Nếu đúng là như thế, thì tại sao khu vực lưng chừng núi này lại được gọi là cấm địa, mà không phải là phía trên kia đỉnh núi? Ai, tôi cũng đâu có biết đâu. Chỉ nghe nói tất cả yêu ma quỷ quái ở khu vực phía trên thì đều rất thông minh và mạnh mẽ. Bọn họ không cần tu luyện ở đây, vì tất cả đều bị cưỡng chế phong ấn trên đỉnh núi, không thể rời khỏi kết giới đã được thiết lập. Nghe Bạch Liên nói mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng. Yêu ma quỷ quái ở khu vực cấm địa này còn chưa đủ đáng sợ hay sao? Lên trên đỉnh còn mạnh tới mức nào nữa chứ? Có trí thông minh cao và vô cùng mạnh mẽ, sẽ đáng sợ đến như thế nào? Thật không dám tưởng tượng. Ơi, nếu cô sợ vậy thì quên đi, đừng có xăm sinh tử chi nữa cho phiền phức. Tôi sẽ cho cô viên thuốc ác quỷ trong người, rồi giờ cô mở một mắt, nhắm một mắt, thả tôi đi. Chỉ có cách đó là vẹn cả đôi đường. Sao? Cô thấy như sao? Đồng ý thì tôi lấy đi. Quỷ dược là cái gì chứ? Sau khi có được hình xăm Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực tôi có thể tăng lên 100 tầng. Viên thuốc ác quỷ của thụ yêu thì sao? Cùng lắm chỉ tăng được vài trăm năm tu luyện, đó không phải là những gì tôi mong cầu. Bạch Liên Hoa này quả nhiên rất tham vọng. Tôi lại hỏi, còn yêu cầu của tôi thì sao? Cô có làm được hay không? Bạch Liên lại liếc nhìn về hướng cát bụi mù mịt trước mắt, rồi hét lên, không được, gần quá rồi. Tôi chấp nhận yêu cầu cậu. Nếu như cậu dám nuốt lời, dám lừa tôi á, tôi xé xác cậu ra thành 100 mảnh đó. Ê, cô không phải lo. Một khi tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm. Một hình xăm Đông Hoàng Thái Nhất đối với tôi chẳng khó khăn gì. Lo là lo cho thân cô yếu ớt, không có gánh nổi thôi. Nói xong, tôi kéo theo Bạch Liên chạy như bay về phía liệu của Hạ Nguyên. Tôi phải quay lại để tiếp tục đi theo thằng khốn đó. Rồi sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt nham hiểm của chúng nó ra cho Bạch Trà thấy, nhưng không phải bây giờ. Tuy Hạ Nguyên cùng đồng bọn đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để giết sạch các tu sĩ, nhưng tôi hiện tại không có chứng cứ, nói ra chắc chắn sẽ đổ thừa cho các tu sĩ bị yêu quái giết chết, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn cả. Đây vốn là một đoạn núi vô cùng hiểm trở, vùng cấm địa, mạng người sống chết trong tích tắc là chuyện thường tình. Cho dù toàn bộ đều chết hết cũng không có cớ để buộc tội hắn ta. Trong khi tôi chạy thì Bạch Liên giúp tôi phun ra sương mù để che mắt con cương thi và tinh tử ngũ sắc đang đuổi theo sát phía sau. Bạch Liên là yêu nên có thể cảm nhận được những nơi có tử khí và yêu khí nặng nề. Nhờ vào cô ta hướng dẫn mà tránh né được không ít quái yêu trên đường đi, tránh được những cuộc đụng độ không đáng có. Quân cờ này quả nhiên không tồi. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Liên, tôi cuối cùng cũng trở về được đến nơi. Bạch Liên không lộ diện mà giấu đi khí tức, ẩn thân đi theo tôi. Thấy tôi xuất hiện thì đám người Hạ Nguyên vô cùng kinh ngạc. Tên chuột còn lẩm bẩm, quái lạ, cái thằng này đụng độ tinh thử ngũ sắc, còn có Hồng Mao Cương Thi truy đuổi, làm sao mà thoát được về đây chứ? Hạ Nguyên lập tức trừng mắt nhìn ba thằng kia, nhưng ngầm hỏi: "Chúng mày báo với tao là thằng nhãi chết chắc rồi kìa mà, sao bây giờ còn quay lại đây?" Bạch Trà lo lắng: "Anh Hổ à, anh về rồi sao? Khu vực cấm địa nguy hiểm như vậy, anh đi đâu sao không nói cho tôi biết? Lúc tôi thức dậy đã thấy lều của anh trống không rồi. Anh đi đâu mà tôi đợi suốt tới giờ mới quay lại vậy?" Tôi thở dài, không nói rõ đã đi đâu, chỉ buồn bực lên tiếng than: "Sư trụ trì, các tu sĩ, bọn họ đều đã chết cả rồi." "Cái gì? Không thể nào, sao lại chết chứ?" Bạch Trà nghe tôi nói mà không tin nổi bầu tai mình, lập tức chạy thẳng tới nơi dựng liều của các tu sĩ. "Bạch Trà, nguy hiểm lắm, đừng đi." Hạ Nguyên với theo muốn kéo Bạch Trà lại, nhưng không kịp. Hắn quay qua lườm tôi: "Thằng nhãi này, coi như đêm nay mày gặp may, nhưng mày cứ đợi đó đi, thế nào cũng có ngày mày chết thảm trong tay tao. Đợi đó." Hạ Nguyên nghiến răng hăm dọa, rồi sau đó chạy đuổi theo Bạch Trà. Ba thằng kia mắt cũng tóe lửa, nhìn chằm chằm vào tôi căm tức, như thể muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận. Nhưng trước mắt vẫn phải ngăn Bạch Trà lại. "Thằng đê tiện, cầm thú, mày mà không giết được tao thì cứ chống mắt lên mà đợi đi. Để rồi xem ai mới là kẻ mạnh, ai tàn nhẫn hơn ai." Tôi nghĩ thầm, rồi cũng tức tốc chạy theo tới nơi, thì thấy Bạch Trà đang quỳ bên cạnh những xác chết không toàn thây, vùi đầu giấu mặt mà khóc. "Thôi thì người chết cũng chết rồi, cứ xem như bọn họ đã tới lúc tận khí số đi, thoát qua vùng khổ ấy, trở về với Đức Phật. Đừng xúc động quá, ảnh hưởng tới sức khỏe đó." Tôi đặt tay lên vai Bạch Trà mà an ủi. Hạ Nguyên liền trừng mắt, siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi cộm lên, bừng bừng lửa giận, ý muốn nhắc nhở tôi. Bạch Trà là người phụ nữ của anh ta, anh ta còn chưa lên tiếng, tôi lấy tư cách gì mà lắm lời. Nhưng đương lúc có mặt Bạch Trà ở đó, không tiện ra tay đấm thẳng vào mặt tôi để dằn mặt, nên lại chuyển hướng trừng mắt, muốn trút giận lên ba thằng kia vì đã không giết được tôi. Bạch Trà nức nở hỏi: "Anh Hổ à, sao bọn họ lại bị giết vậy?" Tôi không thể nói thật, đành phải nói dối bịa ra. "Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh, mới chạy sang liệu của bọn họ xem thử. Lúc sang tới nơi thì bọn họ chết cả rồi. Nhưng xui xẻo là mấy con quái yêu đã giết bọn họ vẫn chưa có đi. Tôi bị chúng nó truy đuổi suýt chết, may mà còn giữ được cái mạng quay về được." Hạ Nguyên bước tới ôm lấy Bạch Trà từ phía sau, rồi dỗ dành: "Thôi, không buồn không khóc nữa. Sống chết có số, phú quý do trời. Yên tử nguy hiểm như vậy, bọn họ dám lên tới tận đây cũng đã định coi thường lẽ sống chết ở đời rồi. Có thể sống thì tốt, chết cũng là do số định sẵn thôi. Sao em phải buồn cho họ làm gì mà tổn hại tới bản thân chứ?" Bạch Trà lau nước mắt, nghẹn nghẹn nói: "Anh không thấy sao? Bọn họ mấy mươi người đều chết không toàn thây, thật là khổ cho họ quá." "Thôi được rồi, em không ngưng được nước mắt á, thì đến giúp em." Hạ Nguyên đặt môi hôn lên má Bạch Trà. Tôi thấy vậy thì xoay người đi chỗ khác. Kiếm đồng xu đeo trên lưng lập tức xẹt ngang qua, đập trúng đầu Hạ Nguyên, nghe cốp lên một tiếng. Hắn ta đau đớn kêu thét lên, bị kiếm của tôi lật cho úp mặt xuống đất. Hạ Nguyên gầm lên: "Cái thằng khốn này, mày thích phá tao có đúng không?" Ba thằng kia liền nhân cơ hội đó sấn sổ vào, mỗi thằng một câu: "Hả? Bọn tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, bây giờ mày muốn gì?" "Muốn gì hả? Giết nó đi." Thôi được rồi, đừng nóng, anh Hổ không cố ý đâu mà." Bạch Trà vội vã can ra, đỡ Hạ Nguyên đứng lên: "Nè, anh không sao chứ? Đau ở đâu?" Hạ Nguyên ôm đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất bình, nhưng vẫn ráng kìm nén xuống: "Không sao." Tôi giả vờ cúi đầu, ra vẻ vô cùng hối lỗi: "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mọi người. Lỗi của tôi là lỗi của tôi hết. Thấy hai người đang hôn nhau, sợ có người nhìn mắt công lại ngại, cho nên tôi mới quay mặt đi tránh đó chứ. Ai ngờ đâu thanh kiếm này nó dài quá, to quá, đụng trúng ngay đầu anh. còn hất anh ngã ra đau như vậy kìa. Thôi cho tôi xin lỗi nghe. Xin lỗi, nhưng mà trước mặt người khác á, em không thích anh hành động quá thân mật vậy đâu. Dù gì em với anh cũng chỉ mới đính hôn thôi, chứ phải là vợ chồng. Về sau vẫn nên giữ khoảng cách một chút, để không xảy ra những việc như thế này nữa. Bạch Trà cúi đầu xấu hổ, lý nhí nói xin lỗi thôi. Sau khi đỡ Hà Nguyên dậy, Bạch Trà đã giữ khoảng cách với anh ta hơn trước. Đánh hay lắm, kiếm đồng xu cứng như vậy, đập trúng đầu không tụ máu bầm, sưng như cái chén cơm mới lạ. Còn một phát đánh vào liêm sỉ của cái thằng Hà Nguyên chết tiệt đó, khiến cho Bạch Trà ngượng ngùng tránh xa hắn ta hơn một chút. Quả là đánh rất hay, Hà Nguyên có tức sôi máu cũng phải nuốt giận vào trong lòng. Lúc này trời đã hơi hửng sáng, có thể rời khỏi khu cấm địa được rồi. Chỉ cần đi bộ lên thêm vài tiếng đồng hồ nữa là có thể bắt đầu leo lên đỉnh. Thu dọn đồ đạc, mau đi thôi. Xác chết của những tu sĩ này sẽ thu hút bọn yêu ma quỷ quái tới ăn xác. Phải rời khỏi đây sớm thôi, càng sớm càng tốt. Hạ Nguyên ôm lấy đầu, khó nhọc di chuyển. Mỗi một bước chân đi đều động đến vết sưng, đau nhói lên. Tôi thu dọn lại đồ đạc trong ba lô. Bạch Trà và những người khác cũng vậy. Cả nhóm bắt đầu đi bộ lên phía trên, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Trời chưa sáng hẳn, tôi cũng không sợ đụng độ với nhóm người của lão già họ Trương. Lúc này chỉ cần để ý nhất cử nhất động của bọn Hạ Nguyên. Bọn chúng ghi hận tôi sâu tới mức này rồi, có thể ra tay giết tôi trên đường đi. Nhưng tôi không ngán thằng nào hết, vì bên cạnh vẫn còn một quân cờ bảo vệ là Bạch Liên Yêu. Nếu tôi chết rồi, sẽ không ai xăm cho cô ta Đông Hoàng Thái Nhất. Giấc mộng bá chủ yên tử sẽ vỡ tan tành, nên bắt buộc cô ta phải ra sức chở che cho tôi, không để tôi bị thương. Núi Yên Tử đứng trầm mặc giữa đất trời bao la, tầng tầng lớp lớp cây cao xòe rộng tán lá. Ánh dương quang dẫu có gay gắt tới đâu cũng không thể chiếu xuyên qua. Mặt đất quanh năm rợp bóng cây u ám, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một tầng sương khói mờ nhạt. Trừ khi trời sáng thì còn đỡ hơn một chút, còn lại cả ngày đều lãng bảng khói sương. Trước mắt chỉ trông thấy một mảng màu xám xịt. Chúng tôi tiếp tục đi lên. Đi được khoảng nửa tiếng thì trời sáng. Một số đoạn vô cùng bằng phẳng dễ đi, một số gồ ghề phải leo dốc. Đi được một lúc thì ai nấy cũng đều toát mồ hôi. Chỉ có tôi vẫn bình thản như không, không thở hổn hển như những người khác. Là vì trong bụng tôi đang chứa một viên thuốc ác quỷ. Nếu như giữa chúng tôi không có thù hằn gì, tôi dư sức vừa leo núi vừa phục vụ văn nghệ, hát liên tục cho chúng nó nghe vài bài để có sức mà leo tiếp. Tên chuột bắt đầu thở ra khó nhọc. Trời, sao cái thằng đó leo núi mà mặt mày nó tỉnh như không vậy? Không biết, tao nghe nói nó là thợ xăm sinh tử. Mà trong các loại âm thuật thì ông nội tao nói xăm sinh tử là ác độc nhất. Thằng Bèo thì thầm với hai thằng còn lại, liếc mắt nhìn tôi một cái. Vừa thấy tôi đưa mắt nhìn lại chăm chăm, liền xoay lưng đi ngay, không dám quay đầu nhìn lại nữa. Thằng Gấu cũng lẩm bẩm đồng tình. Bảo sao mà nó thoát được khỏi nanh vuốt của Hồng Mao Cương Thi, với cả con tinh thử ngũ sắc nữa chứ. Hóa ra là biết dùng loại âm thuật độc ác tới như vậy. Có thế nào cũng phải giết nó thôi. Suốt đường đi cứ bị cái thằng Hạ Nguyên đó lườm mắt tóe lửa, hai hàm răng nghiến trèo trẹo. Chắc nó căm cái thằng này lắm rồi. Thằng Bèo nói xong lại tiếp tục trèo lên phía trên, không nói gì nữa. Kể từ khi có viên thuốc ác quỷ vô tình xâm nhập vào trong thân thể, thính giác và thị giác của tôi được cải thiện rất nhiều. Những gì chúng nói với nhau, dù cố ý nói nhỏ như thế nào, tôi cũng nghe rõ mồn một. Tôi lầu bầu. Muốn giết tao lắm sao? Dễ lắm, tụi mày cứ nhào hết vô đây. Đi được một đoạn, Hạ Nguyên đột ngột dừng lại. Bạch Trà đang đi sát sau lưng hắn lập tức hỏi. Có chuyện gì anh Nguyên? Hạ Nguyên chỉ tay ra hiệu cho Bạch Trà nhìn lên trời. Lúc này bầu trời đỏ như máu, tia vân quang phát ra cực kỳ quái dị và đáng sợ. Hạ Nguyên nhỏ giọng hỏi. có ai nghe thấy cái gì không? Đương nhiên, tôi còn nghe thấy âm thanh đó trước cả anh ta, cứ rít rít có két trong ống tai, vô cùng khó chịu. Nhưng không biết đó rốt cuộc là thứ gì. Vài phút sau, thấy từ xa kéo tới một cụm dày đặc màu đỏ. Thứ có cánh đó cứ tiếp tục đổ về phía chúng tôi càng ngày càng nhiều, bay tán loạn hết cả lên. Khi khoảng cách đủ gần, tôi nheo mắt lại quan sát, thì phát hiện ra đó là một bầy dơi khổng lồ. Tất cả dơi đều rực sắc đỏ, bay tới đông nghìn nghịch, ít nhất cũng phải vài trăm con. Với số lượng này, nếu bị tấn công thì cả đàn voi cũng chết, chứ nói gì vài người. Là dơi hút máu. Thằng chuột tỏ ra mất bình tĩnh, khiến cho những người khác cũng bắt đầu bị kích động. Nè, đừng có tấn công chúng, nhất định không được để rơi xuống một giọt máu nào. Lũ dơi quỷ này thấy máu sẽ càng điên cuồng hơn, sẽ gặm nhắm con mồi tới tận xương tủy đó. Không thể tấn công sao? Vậy thì phải xử lý như thế nào? Với số lượng dơi tới hàng ngàn con đang nhào tới trước mắt đây. Trong lúc chưa biết phải xoay sở như thế nào, thì hàng trăm con dơi quỷ đã rít lên, kéo thành đàn sấn sổ tới, đâm sầm về phía chúng tôi như vụ bão. Tên gấu ra lệnh: Chuột à, bảo vệ con chú. Được rồi. Tên chuột xác nhận đã hiểu ý, lập tức phủ lên mình một tấm vải đen như chiếc áo tơi che mưa, chắp bốn ngón tay niệm chú, chạy mấy vòng quanh Hàng Nguyên, cuối cùng hét lớn lên một tiếng: Đúng. Khi tấm vải đen trên người hắn lay động, tôi nghe uỳnh uỳnh như tiếng khoan vào đất. Tiếp theo là một đám khối trắng bốc lên, tấm vải đen rơi xuống trên mặt đất. Còn tên chuột và Hàng Nguyên đã biến đâu mất. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi kinh ngạc thốt lên. Hai người đó đang diễn ảo thuật sao? Đó là kỹ thuật kỳ môn đấu giáp. Anh Nguyên quá yếu, không thể chiến đấu được, cứ để chuột đưa nấy đi trốn trước. Anh Hổ cũng đừng quá ngạc nhiên, lần nào anh Nguyên cũng sẽ đi trước theo kiểu này. Kỳ môn độn giáp thật sự kỳ diệu đến như vậy hay sao? Tôi đã từng nghe qua kỳ môn độn giáp là thuật được Cửu Thiên Huyền Nữ truyền dạy cho Hiên Viên Hoàng Đế để giành lấy chiến thắng trong cuộc đại chiến với ác thần Sibu. Chỉ không ngờ khi thi triển thuật lại giống như biểu diễn một màn ảo thuật che mắt như thế này. Cả hai đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi, cứ như tan biến đi trong không khí. Điều mà tôi nghĩ chỉ có thần thánh cao cao tại thượng mới có thể làm được, nay lại được phô diễn ngay trước mắt tôi bởi một tên hạ cấp như thằng chuột. Không ngờ loại người hạ tiện như hắn ta lại là hậu duệ của một môn bí thuật như kỳ môn độn giáp. Lũ dơi xà xuống, nhè hai cái răng nanh dài như ma cà rồng. Con nào con nấy so với dơi bình thường to gấp đôi gấp ba. Bây giờ tôi mà không chém nó trước thì trước sau gì chúng nó cũng cắn chết tôi thôi. Bầy dơi hút máu đã áp sát quá rồi, không còn thì giờ đâu để phân vân nghĩ ngợi thêm nữa. Tôi vùng kiếm lên chém tới tấp. Những tiếng kêu en ét rèn rét chối tai liên tiếp vang lên. Vài con dơi bị chém trúng rơi rụng xuống đất, máu bắn ra tung tóe, thu hút hàng trăm con khác tranh nhau ùn ùn kéo tới, sải cánh bay rợp trời. Bạch Trà rút ra một lá bùa vàng cho hô lớn: Thiên sư Ngũ Kỳ mượn pháp, hóa hỏa chân nhân. Mỗi một lần Bạch Trà thổi vào đó, lá bùa vàng lại phóng ra một chùm lửa lớn, thiêu đốt lũ dơi hút máu cháy đen ra như dơi thui, rơi lợp bợp xuống đất, bốc lên cái mùi thịt nướng cháy khét. Còn thằng Beo thì phóng ra những con dao nhỏ như phi tiêu, phi bung phút trong không khí, một nhát phi dao chém chết tới mấy con dơi một lần. Chỉ trong vài giây, dưới đất đã la liệt những xác dơi bị chém đứt lìa cạnh. Thằng gấu thì vung tay một cái, bỗng từ đâu lập tức rơi ra một sâu vòng sắt. Rõ ràng tôi thấy những vòng sắt đó dính lại với nhau, vậy mà hắn ta cứ thoăng thoắt kéo ra hết vòng này đến vòng khác, ném chuẩn xác về phía bầy dơi hút máu. Trước mắt giống như đang xem một đoàn xiếc tạp kỹ biểu diễn. Người thì phun lửa, người thì phóng phi đao, người thì ném vòng, còn một người là ảo thuật gia. Cảm giác thật khó diễn tả. Bốn người ra sức chống trả với lũ dơi hút máu đang sải cánh bay đỏ trực trên nền trời, nhưng vô vọng. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nhiều nhất cũng chỉ hạ được hơn trăm con, trong khi chúng có tới hàng nghìn con thì đánh bao giờ mới hết. Thế nào cũng kiệt sức trước chúng nó. Đến khi kiệt sức rồi, bị chúng nó rỉa cho tới xương thì thôi. Bà Trà dặn dò tôi không được để chảy máu, bị lũ chơi quỷ sẽ trở nên cực kỳ hung dữ khi thấy máu người. Tên gấu vội vàng nói: cứ đánh như thế này á, không phải là cách đâu. Mà mau tìm cách khác đi. Hối cái gì, vẫn đang nghĩ đi. Thằng Bèo lúc này đang đổ mồ hôi hột, tay phóng phi đao đã bắt đầu run rẩy. Có nhiều dơ như vậy, rõ ràng không thể đối phó nổi. Nếu cứ tiếp tục thì tất cả phải bỏ xác lại nơi này. Phải hy sinh một người thôi, không còn cách nào tốt hơn nữa đâu. Nhất định phải có một người hy sinh, cắt lòng bàn tay lấy máu, dẫn dụ lũ dơ quỷ này đi thật xa, để những người khác có thể chạy thoát êm xuôi. Nếu không thì tất cả sẽ chết. Tên gấu hỏi mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Vậy ai sẽ hy sinh dụ mấy con dơ này đây? Nè, nhìn cái gì? Sao hai người không đi đi? Người có pháp lực đi vẫn tốt hơn là tôi chứ. Tao có bảo mày đi bao giờ đâu, tự mày nghĩ vậy thôi. Thằng Bèo vừa đáp trả, vừa phóng thêm phi đao vào lũ dơ đang kéo tới ngày càng nhiều. Tôi nói: muốn dùng mạng một người để cứu lấy mạng của những người khác thì rút thăm đi cho có mặt. Thằng Bèo tỏ thái độ khó chịu. Mày nói cái gì? Còn thằng gấu thì bắt đầu dở giọng ơn nghĩa ra. Nếu bọn tao không thương tình cho mày đi chung thì cái loại như mày đã chết từ đời não đời nào rồi con à. Đâu có được sống tới bây giờ để mà đội rút thăm phân định sống chết với bọn tao. Lẽ ra mày phải biết điều mà lấy mạng cho báo đáp đi chứ. Mày cứ đứng ra dụ mấy con dơ đó đi thì cũng chưa chắc chết được đâu. Mấy thằng chó này đúng là mặt dày mà. Nói cái gì mà ơn đức của chúng nó chịu giữ tôi lại, nên tôi mới sống được tới bây giờ. Chẳng qua chúng nó chưa giết được tôi thôi. Đã thế còn dám lớn họng dở giọng ơn nghĩa, đòi tôi phải báo đáp. Thằng Bèo thấy thằng gấu đã mồi sẵn liền hùa vào theo. Đúng đó, tôi nhất trí. Còn thằng nhóc này, đã đến lúc báo đáp rồi, còn mau làm đi. Bây giờ muốn tôi làm sao đây? Tôi nhún vai đi thẳng vào vấn đề, không muốn tranh luận nhiều với chúng nó. Trong mắt thằng gấu liền lóe lên một tia hung ác, trầm giọng hỏi tôi: cần lấy của mày ít máu để dụ bọn dơ quỷ, mày muốn tự làm hay là để tao giúp mày một tay? Lũ dơ quỷ tuy không mạnh nhưng số lượng quá nhiều. Nếu không có một người dùng huyết dịch thu hút thì tất cả đều phải chết. Vì thế rất cần một người chịu đổ máu xong ra dẫn dụ, và người này phải là tôi. Tôi thách thức: muốn thay tao lấy máu hả? Được, cứ nhào vào thử coi. Tuy pháp lực và kỹ năng của tôi không bằng chúng nó, nhưng tôi đã vô tình nuốt phải quỷ dược. Thân thể so với trước kia khỏe và nhanh hơn rất nhiều. Chưa kể còn có Bạch Liên Yêu bí mật bảo vệ và Bạo Vũ Lê Hoa trong tay, thì sợ gì mấy thằng hề như chúng nó. Có giỏi thì nhảy hết một lượt vào đây, bài trò xiết khỉ cho ông đây xem, để xem ai sợ ai. Thấy tôi không ngoan ngoãn làm theo, thằng Bèo và thằng gấu liền nảy sinh ra ý định muốn nhân cơ hội này giết chết tôi. Thằng Bèo lâm đâm phi đao trong tay tiến về phía tôi. Loại phi đao này của hắn ta có thể phóng xuyên qua thân cây cổ thụ, tạo thành một lỗ hổng lớn. Nếu tôi bị phóng xuyên qua người thì sẽ không dễ chịu mấy đâu. Thằng gấu lại càng nham hiểm hơn, khóe miệng hơi nhích lên, hai tay giống để sau lưng, không biết muốn làm cái gì. Nè, đừng cãi nhau nữa, để tôi làm. Bà Trà nói rồi cắt ngang lòng bàn tay, máu từ vết cắt tuôn ra ngay lập tức. Không đến 3 giây, bà dơ lập tức điên cuồng tụ lại, đồng loạt lao về phía Bạch Trà, không có chú ý gì tới những người khác nữa. Quả nhiên lũ dơ quỷ vừa ngửi thấy máu người liền trở nên vô cùng dữ tợn, giống như bị kích thích vậy. Bạch Trà cũng không chịu đứng yên chịu chết, lập tức bóp chặt vết thương, chạy thật xa ra khỏi chỗ tôi đang đứng. Bầy dơi vẫn ùn ùn bám riết theo trên đầu không buông tha. Thỉnh thoảng Bạch Trà chạy không nổi nữa, phải dừng lại rút bùa ra thổi phù phù, phun lửa về phía lũ dơi hút máu đang đối khắc, rồi lại tiếp tục chạy. Nhưng dừng lại bao nhiêu lần cũng không đẩy lùi được lũ dơi, ngược lại còn khiến chúng điên cuồng hơn gấp trăm ngàn lần. Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi chút nào. Bạch Trà đã tự nguyện dẫn dụ lũ dơi hút máu đi thật xa, để những người còn lại được bình an vô sự, thì đã không sợ chết cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cách của thằng Beo quả nhiên có hiệu quả. Lúc này đột nhiên có tiếng cười thầm phát ra, một làn khói trắng trùm lên bốc lên cao. Hạ Nguyên và tên chuột lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt tôi, như chưa từng biến mất. Bóp một tiếng, một cái tát như trời giáng giáng thẳng xuống. Thằng Hạ Nguyên vừa ló đầu ra đã tát ngay vào mặt thằng Beo một cái, tức muốn nổ đâu đớm mắt, chửi rủa: "Cái thằng ăn hại này, mày bị ngu sao? Con nhỏ đó không thể chết được, nó phải trở thành vật hy sinh cho tao." Mắng xong, hắn ta lại liếc mắt nhìn tôi, vì đã trót lỡ lời. Thằng Beo sợ nắng một bên má sưng vụ, in dấu năm ngón tay đỏ lầm. "Anh Nguyên à, chuyện này đâu thể trách em được chứ. Là con nhỏ nó tự nguyện mà, nó làm nhanh quá em cản đâu có kịp." Hạ Nguyên liếc sang tôi, vẻ mặt và ánh mắt đều lộ ra sát khí: "Sao mày không quẳng cái thằng chó này ra trước?" Lúc trước do có mặt Bạch Trà nên phải vờ tỏ ra tử tế. Bây giờ Bạch Trà không có ở đây nữa mới lộ bộ mặt thật giả tạo ra, chỉ muốn lập tức băm vằm tôi ra cho hả giận. Thằng Gấu mới lựa lời nói đỡ cho thằng Beo: "Ừ, thì tôi với thằng Beo cũng đang ép thằng chó này ra nạp mạng cho lũ dơi đó chứ. Ai ngờ đâu tự nhiên con nhỏ nó lại nhảy ra, đòi thế mạng cho thằng chó này. Tôi cản không kịp, cũng đành chịu thôi chứ sao giờ." Hạ Nguyên oán hận nhìn tôi, ước chừng mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu tôi rồi. "Thôi hết rồi, con nhỏ đó mà chết thì kế hoạch cũng không thực hiện được nữa." Thằng Beo bất bình: "Anh sợ cái gì chứ? Nếu chúng ta có được bí thuật trường sinh rồi thì cần gì con nhỏ đó làm gì nữa?" Hạ Nguyên cười gượng nói: "Trường sinh bất tử cái gì? Nếu như bí thuật trường sinh bất lão tốt như vậy thì trên đời này còn có ai chết nữa hay không? Từ cổ chí kim, có bao nhiêu đế vương đã luôn tìm kiếm giấc mộng trường sinh này, nhưng rõ có ai tìm được hay không? Tuy chúng ta tới đây là để tìm kiếm bí thuật trường sinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng vào đó được. Sự bất tử là thứ quá diện vọng. Tuy tôi tin điều này là sự thật, nhưng với sức của tôi muốn có được nó thì cơ hội quá thấp, vô cùng thấp. Các người có hiểu hay không?" Thằng chuột lên tiếng: "Ừ, vậy thì cũng có gì mà phải lo. Không được con nhỏ này thì vẫn còn con em sinh đôi của nó mà." Thằng Beo lập tức đồng tình ngay: "À đúng rồi, mày nhắc tao mới nhớ, con này là Bạch Trà, vẫn còn một con em sinh đôi nữa là con Thanh Trà. Hai đứa nó là chị em sinh đôi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tính tình cũng gần giống nhau, thế vô là được chứ gì." Mấy cái thằng khốn nạn này cũng thật lắm mưu nhiều kế. Hạ Nguyên thở dài: "Cái con Thanh Trà ngoan ngoắt đó không phải ngây thơ như con Bạch Trà, không hề dễ dàng lừa được nó đâu. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, cũng phải tìm cách lừa nó như thế nào đó để thế nó vô, làm vật hy sinh cho chị nó thôi, chứ cũng không còn cách nào khác cả." Tuy không biết chúng nó đang nói hy sinh là hy sinh kiểu gì, chỉ biết nếu Bạch Trà chết vì lũ dơi quỷ thì chúng nó sẽ dụ dỗ Thanh Trà thay thế vô, vì hai chị em sinh đôi cũng gần giống như nhau. Hạ Nguyên quay đầu lại nhìn tôi cho hỏi: "Thằng nhãi này, có biết tại sao tao để yên cho mày nghe hay không? Là bởi vì người chết thì làm sao mở miệng được nữa. Đúng không tụi bay?" Tôi chỉ cười nhìn hắn ta đầy khinh bỉ, không nói năng gì. Ngay lập tức cắt ngang một đường dài sâu hắm trong lòng bàn tay, chạy thật nhanh về phía bầy dơi hút máu đang đuổi theo Bạch Trà. Cái thằng điên này muốn chết đến vậy sao?" Tên Beo gãi đầu, không hiểu nổi tôi vừa làm cái gì. Tên chuột liền chen vào, nhanh miệng nói: "Mày thì biết cái gì? Thằng nhãi đó muốn cùng với Bạch Trà sắm vai Uyên Ương Hồ Điệp Mộng đó." Một cái tát nảy lửa nữa thình lình lại vang lên. Hạ Nguyên thẳng tay tát lệch cái mặt thằng chuột, điên tiết mà quát: "Ngậm cái miệng chó mày lại!" Tôi càng chạy càng xa, chạy cho tới khi không còn nghe thấy tiếng của chúng nó nữa. Cũng là lúc tôi đang rất gần với Bạch Trà hơn, Chạy từ lúc chỉ mới có vài con dơi hút máu bay lượn trên đầu, cho tới khi lũ dơi quỷ ngửi thấy mùi máu xuất hiện càng ngày càng nhiều, điên cuồng lao về phía tôi. Kiếm đồng xu trong tay tôi vung lên chém tới tấp, nhưng lũ dơi hiện tại đã khác hẳn lúc đầu, không chỉ là bay lượn trên cao mà ren rét gọi nhau. Ngửi thấy mùi máu người liền lũ lượt kéo xuống. Tôi có ra sức chém cũng vô ích, nên quyết định cứa thêm vài nhát nữa lên bắp tay để cho máu chảy ra ròng ròng. Đôi mắt của bầy dơi quỷ lập tức đỏ rực lên. Hầu hết những con dơi đang đuổi theo Bạch Trà đều quay đầu ngược lại, nhắm về phía tôi chao cánh bay thẳng tới. Bạch Trà nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, đứng sững sờ một hồi, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi mà Bạch Trà mới hy sinh thân mình để cho bầy dơi quỷ hút máu, bây giờ lại thấy tôi tự làm cho mình mẩy đầy vết thương, chảy máu ròng ròng thu hút lũ dơi quỷ đang đuổi theo cô ấy. Vậy chẳng phải đã hy sinh vô ích rồi hay sao? Anh Hổ, anh làm gì vậy? Sao lại chạy tới đây? Bạch Trà gắt gỏng hỏi tôi, trong khi vẫn đang chống lại lũ dơi quỷ. Cô gái này đúng là tâm địa đơn giản, cảm xúc trong lòng ra sao đều hiển hiện lên hết trên mặt. Tôi làm sao bỏ mặc cô ấy một mình chống chọi với lũ dơi quỷ được. Tuy vậy ngây thơ quá lại thành ra ngốc nghếch, có một số chuyện rành rành ra trước mắt, thế mà vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi nói chắc nịch, tôi không để cô một mình đâu. Bạch Trà không thể chết, nếu như cô ấy chết tôi cũng không còn mặt mũi mà quay lại. Sinh tử là chuyện hệ trọng, chỉ là bạn thân như Hồng Ngọc mà Thanh Trà còn hết lòng xả thân như thế. Nếu chẳng may Bạch Trà có chuyện gì thì con nhỏ điên đó chắc chắn sẽ vô cùng buồn bã, thế nào nó cũng liều mạng xới tung cả ngọn núi này lên. Tôi thật không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Chà, tốt quá hả? Vì một đứa con gái á mà ngay cả tính mạng cũng cần nữa sao? Trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói mơ hồ, như xa như gần, giống như khi tiểu hồ ly truyền âm tới cầu cứu khỏi anh Sâm. Vậy thì là Bạch Liên yêu rồi. Nè, đừng có đó mà nhiều lời chiêu tức tôi nữa. Có cách nào đối phó hay không? Cô không mau nói đi. Cứ tiếp tục như thế này á thì cả tôi và Bạch Trà đều chết. Cô cũng không có được hình xăm đâu. Vết cắt từ nãy tới giờ vẫn liên tục chảy máu, bê bết khắp mình mẩy, khiến đàn dơi càng điên cuồng hơn. Gần như tất cả đều tụ về phía tôi. Hàng nghìn con trôi nổi trên cao, đỏ sẫm cả một góc trời. Dường như máu của Bạch Trà không thu hút chúng bằng tôi. Tạm thời cô ấy bình an vô sự, thoát khỏi vòng vây hãm của bầy dơi hút máu. Nhưng lúc này lại có quá nhiều dơi quỷ tấn công cùng một lúc, tôi có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ kịp. Lũ này lại rất biết cách phối hợp săn mồi, toàn nhè vào những chỗ hiểm trên mình tôi mà cắn tới. Tôi bị cắn rách đầu gối, suýt chút nữa ngay cả gân chân cũng bị chúng xé toạc lôi ra ngoài. Không thể đứng trụ được nữa, phải quỳ bò trên mặt đất. Thằng Beo nói không sai, một khi chảy máu, đối mặt với số lượng dơi quỷ lên tới vài ngàn con như thế này thì chỉ có cái chết. Bạch Liên than thở. Tiếc là không có cách nào hết, tôi cũng cứu cậu được. Bọn dơi quỷ rất nhạy cảm với máu, nếu cứ thế này chẳng mấy nữa mà bị nhai tới xương. Suy cho cùng, Bạch Liên cũng chỉ là một hoa yêu cấp thấp, khí lực lên tới đây còn không có, nói gì đến xử lý bọn yêu quái ở khu vực cấm địa này. Vẫn là lực bất tòng tâm. Anh Hổ à, anh còn cầm cự được hay không? Bạch Trà không nhân cơ hội bỏ chạy một mình mà chạy lại đỡ tôi dậy. Một tay phóng ra sắp bùa màu vàng phừng phừng cháy, tạm thời đẩy lùi được đàn dơi trước mắt. Lũ dơi không đuổi theo cô nữa rồi, cô mau đi đi. Tôi vội vàng đẩy Bạch Trà ra. Nếu cô ấy có thể sống thì không nên vì tôi ở lại đây hy sinh vô ích. Anh vì cứu tôi mà chạy tới đây, tôi sao bỏ mặc anh được? Sao cô lại phải hy sinh vì tôi chứ? Bạch Trà nghe vậy lập tức đỏ mặt, bối rối xua tay. Tôi không phải, không phải gì đâu. Tình cảnh lúc đó ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Hy sinh vì anh gì chứ? Tôi không có, không phải như anh nghĩ đâu, thật đó. Câu hỏi này của tôi hình như hơi đột ngột rồi. Lũ dơi quỷ lại tổng tấn công một lần nữa, mỗi lần ào tới càng trở nên điên cuồng hơn. Nè, mau đi đi. cô có lại đây cũng vô ích thôi, không giúp được gì đâu. Hy sinh một người là đủ rồi. Tôi đẩy Bạch Trà ra, vung kiếm đồng xu lên. Trà sức chém nhưng vẫn còn rất nhiều chơi. Một nhát kiếm chỉ chém được vài bà con rơi xuống đất. Những con còn lại lập tức nhào tới cắn rỉa thịt tôi, để lại những cái lỗ máu trên khắp thân thể. Mắt tôi bắt đầu mờ đi vì mất máu quá nhiều, toàn thân trung lên bị đau. Bà Trà vẫn không chịu đi, mặc cho tôi có thuyết phục như thế nào, vẫn cứ gan lì ở đó, đứng chắn trước mặt tôi, ra sức ngăn chặn bầy dơ quỷ. Nhưng bùa vàng đều đã tung ra hết, cô ấy chỉ có thể niệm chú chay. Cứ vài giây lại phun ra một tia lửa, nhưng lửa nhỏ hơn nhiều so với khi có bùa hỗ trợ, không thể đốt cháy được bao nhiêu. Trong khi đó, những con dơi giống như đội quân cảm tử, hoàn toàn không sợ chết. Mặc cho lửa táp cháy trụi da thịt, vẫn cứ ùn ùn lao tới như những quả bom lửa. Bạch Trà bất lực than: "Không có bùa, lửa cũng nhỏ hơn, chỉ bằng 2/3 thôi. Không lẽ hai người chúng ta phải chết ở chỗ này sao?" Tôi đột nhiên nắm chặt lấy tay Bạch Trà: "Đừng sợ, lỡ như có chết ở đây hôm nay thì cũng có tôi cùng chết với cô. Vì cô không chịu chạy đi, thôi thì chúng ta cùng nhau đi tới Hoàng Tiền." Bạch Trà trong vô thức giật tay ra, liếc mắt nhìn về hướng của Hạ Nguyên ở đó. Nhưng làm gì còn có ai nữa đâu mà Bạch Trà phải mỗi mắt trông chờ lo lắng. Cả chủ lẫn tớ chúng nó đều đã chạy biến đi từ lâu. Người như Hạ Nguyên sẽ vì Bạch Trà mà coi thường sống chết hay sao? Hắn ta thậm chí không thể chờ đợi được cho tới khi Bạch Trà chạy khuất bóng, vì trong suy nghĩ vốn đã mặc định rằng Bạch Trà sẽ chết. Đối với hắn, căn bản không còn giá trị lợi dụng nữa, sao còn phải bận tâm làm gì? Vậy mà khi biết bọn người kia đã an toàn đưa Hạ Nguyên trời đi, Bạch Trà chẳng những không trách cứ buồn bã, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết vì cô ấy an tâm khi Hạ Nguyên được bảo toàn mạng sống, hay vì sợ hắn ta chẳng may nhìn thấy cảnh vừa rồi tôi nắm tay cô ấy, sẽ sinh ra chuyện hiểu lầm giữa hai người. Hiện tại, đối mặt với hàng ngàn con dơi hút máu, tôi và Bạch Trà cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài cùng nhau chờ chết. Tôi bị thương khắp người, đau đến trung chảy không đứng nổi nữa, căn bản là không còn sức chiến đấu. Bạch Trà có bao nhiêu bùa đã tung ra hết rồi, lửa niệm chúng lại quá yếu so với lũ dơi hung hãn, không thể ngăn chặn được chúng nữa. Cả hai đều nhắm chặt mắt buông xuôi, chờ lũ dơi rỉa thịt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thứ gì đó từ trong túi tôi thò ra, là hình nhân giấy mà quỷ bà đã đưa cho tôi, để không bị lạc dấu tôi trong sương mù đỏ khi đi tìm tung tích của Hồng Liên Yêu. Chỉ cần tôi giữ thứ này bên mình thì có lạc đi đâu, quỷ bà cũng sẽ tìm ra được. Khi đó tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ đơn giản bỏ vào túi rồi quên mất. Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy nó thò ra khỏi túi, tôi mới sực nhớ ra. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cái thứ hình nhân này làm bằng giấy kia mà, sao lại có thể tự chui tọt ra khỏi túi tôi được? Rốt cuộc quỷ bà đang định giở trò gì đây? Ôi, em gái nào kia, xem kìa xem kìa, tay trong tay siết chặt, lại còn ôm cả eo nữa chứ. Trước khi chết còn có người đẹp bên cạnh ân ân ái ái, cũng thật biết hưởng thụ đó. Hình nhân giấy đột nhiên lắc lắc đầu, phát ra tiếng nói chuyện. Bạch Trà nghe vậy thì ngượng ngùng rụt tay lại. Đừng có ở đó nói nhảm nữa, đủ chú quỷ kìa, có nhìn thấy chưa? Tôi vội vàng xoay hướng người giấy về phía lũ dơi đang tràn tới, mà tự hỏi quỷ bà đã kiểm soát hình nhân giấy, sử dụng nó để theo dõi tôi. Nhưng giờ phút này đây, ngay khi tôi sắp chết tới nơi rồi, mà cô ta còn nhọc công theo dõi tôi làm cái gì nữa? Lúc này người giấy bỗng dưng xuống tấn, hạ hai chân, đang hai lòng bàn tay vào nhau bắt quyết, cho hô lớn câu thần chú: âm dương bất tận, vô thủy vô chung, màu màu biến đổi. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, hình nhân nhỏ bé như nắm tay bắt đầu lớn dần, cho tới khi cao hơn 5 mét, tựa như một người khổng lồ, thì mới dừng lại thôi không biến lớn nữa. Quỷ bà lập tức hét lên: còn không mau chạy đi, cứ đứng được mặt ra đó, bộ thích chết cả đôi lắm à. bàn tay của người giấy biến thành một nắm đấm khổng lồ, vung về phía lũ dơi quỷ. Lòng ngực hình nhân bỗng loang ra một vùng máu đỏ, thu hút lũ dơi ào ào bay vào trong sâu xé. Đến khi tôi và Bạch Trà chạy được một quãng xa thì nghe một tiếng nổ trền vang sau lưng, làm trung chuyển cả mặt đất dưới chân. Lũ dơi quỷ bị máu thu hút chui vào bên trong hình nhân giấy, giống như một cái bẫy sập khổng lồ, và tất cả đều bị nổ cho tan xác. Chạy thêm một đoạn thì không còn nghe thấy tiếng dơi ren rét trên đầu nữa. Vừa hay tìm được một cái hang tạm lánh vào. Lúc này trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, toàn thân không còn chút sức lực, ngã lăn ra ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Khắp mình mấy chỗ nào cũng chi chít dấu răng cắn, cũng chưa biết lũ dơi quỷ có độc hay không. Anh Hổ à! Bạch Trà vội vàng đỡ lấy, không ngừng hét lên gọi lớn tên tôi. Nhưng giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ dần, cho tới khi hình ảnh cô ấy trước mắt tôi dần nhạt đi rồi biến mất. Sau khi ngất đi, tôi cứ mơ mơ hồ hồ, cho đến khi Thanh Trà thình lình sổ ra từ trong giấc mơ, hét thẳng vào mặt tôi. Ôi trời ơi, cái thằng quỷ này lại còn dám dụ dỗ cái chị gái tôi sao? Muốn làm anh rể của bà tới vậy hả? Nè, lại đây bà Bảo nè, mau tỉnh dậy đi, đừng có mơ. Ôi mẹ ơi! Tôi giật mình ngồi bật dậy. Chính giấc mơ hải hùng này đã đánh thức tôi trong cơn mơ màng. Ngay cả trong giấc mơ mà cũng không buông tha, cũng ám quẻ cho bằng được. Sao mà lúc nào xuất hiện cũng giữ như hổ cái vậy chứ, ai mà thương cho nổi. Để rồi xem, tôi mà có ngày trở thành anh rể của cô thật, xem người anh rể này trừng trị cô như thế nào. Nhưng đó cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Với tính cách của Bạch Trà, chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ Hạ Nguyên. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn không thấy đỡ hơn. Đầu óc quay cuồng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vết thương bị dơ quỷ cắn rất đau và ngứa. Bạch Trà đã cho tôi uống thuốc và xử lý các vết thương, nhưng thương tích vẫn vô cùng đau đớn, không hề giảm bớt, ngược lại ngày một còn tệ thêm. Anh Hổ à, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy khá hơn chưa? Bạch Trà nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy hỏi. Tôi lắc đầu, mệt mỏi nói. Lũ dơ quỷ đó, hình như có độc đó. Tôi cầm máu được rồi, nhưng mà tôi vẫn không thấy khá hơn. Vừa ngồi dậy, tôi bỗng thấy lạnh toát cả người. Mồ hôi đổ khắp từ phía đầu tới chân, dính nhớp cả áo quần. Toàn thân mệt lả phát trung. Bạch Trà lại lo lắng. Anh Hổ à, anh sao vậy? Thấy trong người sao rồi? Lạnh, lạnh quá. Tôi quàng tay ôm cứng lấy thân mình, co chân cuộn tròn như quả bóng, trùng tới hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau lập cập. Chất độc của dơ quỷ quá khủng khiếp, không biết có chết ở đây hay không nữa. Ở đây thuốc không có, đưa đi bệnh viện cũng không kịp, chỉ có nước lạnh cống tới chết thôi. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bạch Trà lo lắng lục tung ba lô của mình lên, nhưng không tìm thấy thứ gì khả dụng. Hơi lạnh đột ngột xông lên tới não, khiến cho tôi trợn tráo hai mắt, cứng hết cả lưỡi. Cả đời này tôi chưa từng trải qua cái lạnh nào khủng khiếp đến như thế này. Lạnh đông cả máu, cứng cả xương. Bạch Trà do dự một chút, rồi bỗng nhiên giang tay ôm chặt lấy tôi. Nhưng có lẽ do cơ thể tôi quá lạnh, nên ngay khi cô ấy vừa ôm vào, liền không kìm được mà trùng mình lên mấy cái. Thế này có ấm hơn hay không? Bạch Trà ngượng ngùng nói, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn chằm chằm về phía cửa hàng, sợ lỡ đâu có người đột ngột đi vào thấy được thì lại không hay. Nhưng khu vực này có rất ít hang, hang động hiện tại cũng rất bí mật, vì vậy sẽ rất khó có ai tìm thấy được chúng tôi. Có, cảm ơn cô, tôi thấy ấm hơn chút rồi. Thật lòng mà nói thì một chút hơi ấm này chẳng có ích lợi gì cả. Toàn thân tôi vẫn đang trung lên vì lạnh, hai hàm răng nghiến kèn kẹt. Nhưng vì không muốn làm Bạch Trà thất vọng, tôi chỉ có thể nói dối là cảm thấy đỡ hơn. Thật sao? Nhưng mà anh vẫn còn đang trung kìa, hình như là còn trung hơn lúc nãy nữa. Bạch Trà dường như cũng biết chút hơi ấm đó là không đủ. Tôi cố nở ra một nụ cười cứng ngắc. Nhưng mà được ôm vậy đối với tôi cũng rất hạnh phúc rồi. Anh Hổ à, tôi là người đã có hôn ước rồi. Bạch Trà nói rồi cúi đầu im lặng. Tôi thầm trách mình, nói cái gì ngớ ngẩn gì không biết. Chắc do não tôi lúc này lạnh quá, tê cứng hết cả rồi, cho nên mới phát ngôn linh tinh như thế. Còn Bạch Trà tuy nói vậy, nhưng trong tình huống tôi có thể lạnh cống mà chết đi, vẫn cắn răng ôm lấy tôi vào người. Tôi cũng không nói gì được nữa. Cái lạnh khiến cho cơ thể tôi ngày càng yếu, hai mắt bắt đầu mờ đi, dần dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Mi mắt nặng trĩu, không mở lên nổi nữa. Tôi cảm thấy buồn ngủ, rất muốn ngủ, mặc kệ cho cái lạnh hoàn toàn xâm chiếm lấy thân thể. Nhưng tôi biết mình không thể ngủ được. Tôi sợ mình sẽ ngủ một giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn, sợ ngủ rồi sẽ không thể thức dậy được nữa. Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không cưỡng lại được. Trước mắt là một mảng màu xám trắng lạnh lẽo cứ lan dần ra, phủ kín lấy tâm trí. Khi tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông, Bạch Trà đã dùng mọi cách mà cô ấy có thể nghĩ ra được để giữ ấm cho tôi. Dù là đốt lửa hay ôm lấy tôi trong lòng, tất cả đều không thể giúp tôi xua đi cái lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết cống, khó có thể cầm cự được lâu hơn nữa. Cảm giác như từng giọt máu trong cơ thể đều đã đông thành băng. Và rồi tôi đột nhiên cảm thấy có chút hơi ấm từ đâu đó len lỏi tới, tựa như ánh nắng mùa xuân đang dần lan tỏa ra, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Hơi lạnh từng chút một bị xua tan đi bởi hơi ấm nồng nàn phả ra đó, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cuối cùng cũng có thể hô hấp được dễ dàng hơn một chút. Sự ấm áp đột ngột này giống như được đắp lên một chiếc chăn bông dày vào mùa đông. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, tôi cứ vô thức mà ôm thật chặt. Hơi ấm từ từ bao quanh tôi, dần dần xua tan đi cơn ớn lạnh thấm đẫm sâu trong từng thớ thịt. Không biết mùa đông đã trôi qua bao lâu, mùa xuân sẽ còn tiếp diễn tới lúc nào. Chỉ biết toàn thân tôi đột nhiên không thấy lạnh nữa, ngược lại còn cảm nhận được một luồng khí nóng trần trần xộc thẳng từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. Dường như đã hút hết toàn bộ cái lạnh từ trên người tôi vào trong đó. Tôi tự nhủ, là viên thuốc ác quỷ của thụ yêu sao? Liệu đã hấp thụ hết độc tố trong người tôi hay chưa? Cảm giác giống như một luồng khí xoắn ốc không ngừng dẫn lên trên. Hình như là viên thuốc ác quỷ đang trong quá trình hút đi chất độc. Thân nhiệt của tôi từ từ ổn định lại, đã hoàn toàn bình thường thật rồi. Tôi mở mắt ra, ngạc nhiên thấy Bạch Trà vẫn đang ôm lấy tôi. Có lẽ mệt quá nên đã ngủ tiếp đi. Không ngờ tôi lại đột ngột tỉnh dậy và đang chăm chú nhìn cô ấy. Như cũng cảm giác được có người đang lén lút nhìn mình, Bạch Trà cũng giật mình mở mắt. Và cũng thật tình cờ, khi cô ấy mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Bạch Trà hét lên một tiếng rồi lắp bắp: Anh dậy từ lúc nào vậy? Sao không đánh thức tôi? Anh nhìn cái gì? Nhìn được bao lâu rồi? Tôi... Anh thấy đỡ chưa? Đỡ hơn chưa? Tôi ổn rồi, không sao rồi. Cảm ơn cô. Thật sự là như vậy. Không chỉ có chất độc bên trong, mà ngay cả những vết thương ngoài da cũng đều đã lành. Vô số lỗ máu để lại trên da thịt do lũ dơ quỷ cắn, và vết dao cứa đều đã đóng lại thành bẫy. Đây chắc hẳn là công dụng của viên thuốc ác quỷ, vì cơ thể con người không có cơ chế tự chữa lành nhanh như vậy. Cứ ngỡ viên thuốc ác quỷ hoàn toàn vô dụng với con người, nào ngờ đâu công dụng của nó lại thần diệu tới như vậy, vô tình cuốn tôi thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Bạch Trà ho khan mấy tiếng, chắc vì phải ôm sưởi ấm cho tôi cả đêm nên cơ thể nhiễm lạnh rồi. Không sao thì tốt rồi. Tối hôm qua dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là do tình thế cấp bách, buộc phải làm vậy để cứu người. Anh đừng nghĩ nhiều, cũng xin giữ kín chuyện này, đừng nói cho ai biết hết. Cảm ơn anh đã không bỏ mặc tôi chứ bây giờ hút máu. Tôi nghĩ giờ đã tới lúc tôi phải rời khỏi chỗ này rồi. Anh cẩn thận, Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể bình an xuống núi. Bạch Trà nói rồi thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài. Tôi hỏi với theo: cô sao vậy? Sao chúng ta không đi cùng nhau? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cô định đi đâu? Tôi phải đi tìm anh Nguyên. Anh Hổ với nhóm bọn họ không có hợp nhau lắm. Tốt hơn hết vẫn chia tay đây đi. Đừng ai nấy đi. Tôi trở về nhóm của anh Nguyên. Còn anh thì cố gắng đi tìm anh Sâm và những người khác. Nếu chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại. Bạch Trà nói nhanh rồi vội vã rời khỏi, như sợ tôi níu kéo hay sẽ đuổi theo giữ cô ấy lại. Tôi bỗng thấy tức trong lòng không chịu được, liền chạy theo Bạch Trà, muốn nắm tay cô ấy lại nói mấy câu, nhưng không nắm được vì cô ấy cứ cố tình né tránh. Tôi muốn nói với Bạch Trà rằng Hạ Nguyên không phải người tốt, cô ấy sẽ chết khi cô ấy trở về. Hạ Nguyên không hề yêu cô ấy, mà là đang lợi dụng cô ấy làm vật hy sinh cho hắn ta. Nhưng khi lời nói ra tới môi, tôi lại nuốt tất cả trôi ngược xuống trở lại. Không được, không thể nói điều này ra ngay bây giờ. Bởi vì tôi có nói ra thì Bạch Trà cũng không tin, cũng sẽ cho rằng tôi vì muốn có được cô ấy nên mới đặt điều nói xấu Hạ Nguyên, hoặc là vì mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nguyên vốn không tốt, cho nên tôi mới quy chụp cho hắn ta là cố ý muốn làm hại Bạch Trà. Đằng nào Bạch Trà cũng sẽ không tin, và tôi cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ xấu trong câu chuyện của hai người họ. Thôi, tốt hơn vẫn không nên nói gì vào lúc này. Mãi suy nghĩ mông lung, đến khi tôi định thần lại được thì Bạch Trà đã đi mất. Tôi có đuổi theo nhưng cô ấy đã bỏ đi xa rồi. Rõ ràng là không muốn tôi tò mò đi theo mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của phần 2 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.